nhiễu giường làm trúc mã. Chương 7, hắn là con hồ ly tinh nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm mặc vô biên chiếm lấy cả gian phòng của Thẩm Trúc. Thẩm Trúc nhìn quyển sách kia, tại chỗ nứt ra, Lý Giác làm sao biết chuyện này? Thẩm Trúc không nghĩ ra, viết thoại bản về hai người bọn họ nhiều như vậy, nếu không đặc biệt để ý, không thể nhanh như vậy liền biết một quyển thoại bản mới vừa nổi lên. Hơn nữa Lý Giác liền không thích y, đương nhiên sẽ không để ý thoại bản về hai người bọn họ. Cho nên hắn càng là không biết, bằng không Thẩm Trúc cũng không dám viết trắng trợn không kiêng dè như vậy. Nhưng Lý Giác hiện tại biết đến, chẳng lẽ, Thẩm Trúc ngẫm nghĩ một vòng Lý Ấu Khanh nói, một cái ý nghĩ hoang đường ở trong đầu hắn liền hiện ra. Chẳng lẽ, là y viết quá đỉnh rồi, bạo ra ngoài vòng. Lý Giác ngưỡng mộ mà tìm đến đọc, rất có khả năng, ngưỡng mộ đến đọc Lý Giác vừa nhìn liền phát hiện là viết thoại bản về mình. Còn cùng đối thủ một mất một còn Thẩm Trúc, chính mình còn là phía dưới người kia. Phẫn nộ như nào, không cần nghĩ cũng biết, không trách lại tức giận như vậy, tự nhận là đã nghĩ thông suốt ngọn nguồn. Thẩm Trúc yên lặng cảm thán một chút, hết cách rồi, muốn hận thì hận chính mình văn chương tài hoa đi. Tỷ tiện viết viết liền phát bạo. Thẩm Trúc nhẹ giọng ho khan một cái. Y vẫn có chút chột dạ. Dù sao việc này về tình về lý mà nói, đều là y nên xin lỗi Lý Giác. Lấy tên của người ta lại còn đem đi viết thoại bản bôi nhọ người ta. Tiền kiếm được vẫn đều đến bên trong túi của mình. Nói thế nào Thẩm Trúc đều có chút không đành lòng. Thế nhưng Lý Giác cũng không nói là y. Y cũng không đần độn mà không đánh đã khai. Không thể làm gì khác hơn là ngữ khí mềm mại đi. Làm bộ như không biết việc này. Giả bộ ngu nói. Này là sách gì? Chưa từng xem. Lý Giác thật giống như tin lời y, nhíu mày. Đem sách ném cho Thẩm Trúc. Đây là thoại bản viết ngươi với ta. Vừa nghe lời này, Thẩm Trúc sững sờ một chút. Lẽ nào Lý Giác kỳ thực không biết thoại bản là y viết? Khả năng Lý Giác chỉ là đơn thuần xem rồi sinh khí. Tới tìm y phát hỏa, nghĩ như vậy Thẩm Trúc liền cảm thấy được thoải mái nhiều hơn. Âm thầm thở phào một cái, Lý Giác không biết là y viết liền dễ xử lý. Thuận theo tâm ý Lý Giác dỗ dành, khiến Lý Giác đừng phát điên tra tấn y là được. Nghĩ như thế, Thẩm Trúc tiếp thoại bàn, giả bộ làm ra cái bộ dáng một mặt kinh ngạc. Cúi đầu lật qua lật lại, ngươi cảm thấy quyển sách này thế nào? Lý Giác hỏi Thẩm Trúc. Lý Giác ngữ khi nói không quá tốt, thậm chí còn có điểm ý tứ hàm xúc trào phúng. Thẩm Trúc nghe tiếng Lý Giác, phỏng chừng Lý Giác là đang ấp ủ tức giận, vội vàng thuận theo ý nghĩ Lý Giác. Trước khi Lý Giác phát hỏa chỉ vào thoại bản cố sức chửi nói. Cái này người viết thực sự thật là to gan, lại dám đem ta cùng vương gia ở cùng một chỗ với nhau. Mắng hai câu, Thẩm Trúc lén lút liếc mắt nhìn Lý Giác. Vốn tưởng rằng Lý Giác sẽ hòa hoãn một chút, không nghĩ tới Lý Giác sắc mặt càng khó coi hơn. Thẩm Trúc, y chửi đến không đúng sao? Hay là, Thẩm Trúc lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ, nhất định là y chửi còn chưa đủ ác. Lý Giác cảm thấy được y vẫn là thiên vị tác giả, cho nên mới sinh khí. Thẩm Trúc đơn giản một bên lật xem một bên từng chữ chỉ vào mắng. Dĩ nhiên còn nói vương gia thân mang bầu 6 tháng còn trốn đi. Đây rõ ràng chính là nói bậy. Bồi đen vương gia, lại này nói năng bậy bạ người nên kéo ra ngoài chém ngang hông. Thẩm Trúc mắng hai câu. Lần thứ hai ngẩng đầu nhìn Lý Giác. Không nghĩ tới Lý Giác sắc mặt không chỉ có không tốt. Ngược lại mặt lại càng đen như than. Thẩm Trúc liền bối rối. Y mắng còn chưa đủ ác sao? Tại sao Lý Giác còn đang tức giận? Lý Giác hắn đến cùng muốn thế nào? Hắn trơ mắt mà nhìn Lý Giác quặm mặt lại. Động tác chậm rãi đem sách từ trong tay mình rút ra. Từ từ hỏi, nghe ý tứ của Thẩm Đại Tướng Quân. Là bản vương không xứng cùng ngươi được viết với nhau. Thẩm Trúc, a, tại sao lời Lý Giác nói cùng y nghĩ đến không giống nhau lắm? Y rõ ràng là đang giúp Lý Giác hả giận. Tại sao Lý Giác lại xoắn suýt chuyện xứng hay không xứng? Thẩm Trúc nghi hoặc lại nghi hoặc, ngoài miệng phản ứng còn rất nhanh. Lập tức nói, không không không, là Thẩm Trúc không xứng. Lý Giác, không, ngươi xứng. Thẩm Trúc sửng sốt một chút, một mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lý Giác. Chỉ thấy Lý Giác cười khinh miệt một chút, mở ra một tờ thoại bản cao giọng thì thầm. Dù sao này Hoài Vương tuy rằng mặt ngoài quyền thế ngập trời khuynh đảo triều chính, mà trên thực tế đêm đến cô quạnh khó nhịn gian nan. Thẩm Trúc, Lý Giác tiếp tục nói. Còn về Thẩm gia tiểu hầu gia phong lưu bất kham làm cho người thích. Chỉ liếc mắt một cái, liền câu mất hồn Hoài Vương. Cả ngày lẫn đêm nhớ như điên. Lý Giác đang đọc thoại bản y viết. Mấy ngày trước bị Lý Giác làm tức đến đau não. Thẩm Trúc trong thoại bản bôi đen Lý Giác không ít. Tiện đường còn chém gió chính mình giỏi giang cỡ nào. Thẩm Trúc lúc viết mấy thứ mua vui này, thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày liền bị Lý Giác nhìn thấy. Thẩm Trúc lập tức cắm mặt vào trong chăn, che mặt trong lòng liền mắng. Mẹ nhà hắn, mặt toàn bộ đều ném không còn. Này cùng thời điểm còn đi học, bị tiên sinh bắt ở trước mặt đám học trò đọc diễn cảm văn độ xấu hổ không phân cao thấp. Cố tình Lý Giác ra mặt dày vô cùng, một chút xấu hổ cũng không có. Một mặt chính trực, đọc đến quang minh lẫm liệt. Không chỉ có đọc, còn đọc đến cực kỳ lớn tiếng, như sợ hạ nhân trong viện không nghe thấy. Nói chuyện này Thẩm đại tướng quân cũng là cái thiên phú dị bẩm kỳ nhân. Hàng họ trên người có dài 10 tấc, thường ngày đều phải cuốn trên eo. Nếu là nổi lên hứng thú, đủ để làm người dục tiên dục tử. Dừng lại, Thẩm Trúc một cái đoạt lại thoại bản trong tay Lý Giác. Mặt vụt cái đỏ chót, y lúc đó là điên rồi sao? Khoác lác liền thôi đi, trời mới biết lúc viết tại sao muốn ở phương diện này thổi phồng. Thoại bản cái loại đồ chơi này vốn là lén lút xem. Nếu y biết có một ngày liền bị người công nhiên thị chúng, còn là bị Lý Giác coi như giết y cũng sẽ không viết những thứ này. Nhưng Lý Giác lại cố tình lại như không hiểu được Thẩm Trúc xấu hổ. Còn một bộ biểu tình chuyện đương nhiên hỏi Thẩm Trúc, làm sao ngừng, đây đều là khen ngươi, ngươi không thích nghe sao? Thẩm Trúc mặt đỏ như tích máu, lắp bắp trả lời, lời này thoại bản nói quá sự thật. Thẩm Trúc nhận lấy thì ngại, Lý Giác như không có gì gật gật đầu, tự tiếu phi tiếu tựa sát vào Thẩm Trúc, trong giọng nói tràn đầy nguy hiểm hỏi, vậy theo thâm ý của tướng quân, Thẩm tướng quân đây là muốn tự mình viết? Thẩm Trúc run một cái, quả nhiên Lý Giác vẫn là biết là y viết, vừa nãy liền là cố ý đùa cợt y, mượn cơ hội trả thù. Hiện đang trêu chọc được rồi, muốn bắt đầu dằn vặt y, mà y vẫn không thể trực tiếp thừa nhận, nếu không tội này liền sẽ bị định trắc. Thẩm Trúc há miệng, cực lực nhượng thanh âm của mình nghe tới coi như vững vàng, giả vờ trấn định mà trả lời, Thẩm Trúc không dám, há, có đúng không? Lý Giác nghe Thẩm Trúc nói, cũng chưa nói tốt hay là không tốt, cứ như vậy ngồi ở trước mặt Thẩm Trúc, từng tờ thoại bản chậm rãi lật lên, thật giống còn muốn tỉ mỉ phẩm đọc, âm thanh lật trang giấy xem đích xác tại ban đêm yên tĩnh phi thường rõ ràng. Chốc chốc mài những dây thần kinh yếu đuối của Thẩm Trúc. Qua lâu thật lâu, Thẩm Trúc đều muốn hỏng mất mà mở miệng thừa nhận là chính y viết. Không nghĩ tới Lý Giác dĩ nhiên không nhẹ không nặng gật gật đầu. Nhẹ nhàng mà nói một câu, không dám là tốt nhất. Nói xong liền quay người rời đi. Thẩm Trúc thần kinh suy nhược mà nhìn bóng lưng Lý Giác rời đi. Nhất thời ngơ ngác, Lý Giác đến cùng có biết đây là y viết hay không? Lần này Thẩm Trúc cũng không dám ngăn lại Lý Giác hỏi chuyện trong chiều. Trò chuyện tiếp hai câu, Lý Giác sợ không phải liền muốn truy tra ra tới là y chính là người viết thoại bản. Như vậy không cần chờ hoàng đế hạ lệnh, Lý Giác chính là có thể tự mình đến chém y, ngược lại y hiện tại đã biết hoàng đế không nghĩ động vào y. Cùng Lý Giác thành thân cũng là chuyện hai bên cùng có lợi, xem như là ước định. Còn những việc khác, mặc dù Lý Giác không muốn nói, ngày mai đem hồ sơ Chu Đoan mang tới nghiên cứu một chút, cũng có thể biết được một hai thứ. Thời điểm Lý Giác rời khỏi phòng Thẩm Trúc, Thường Uy đi theo phía sau Lý Giác. so với thời điểm Lý Giác vừa nãy vào cửa một mặt âm trầm. Lý Giác nét mặt bây giờ sáng hơn nhiều. Bất quá, Thường Uy nhìn mặt Lý Giác không hề cảm xúc. Nhìn thoại bản kia như bảo bối trong lồng ngực khó lọt vào mắt. Không nén được một trận đau mắt, Thường Uy thử thăm dò hỏi Lý Giác tâm tư. Vương gia vì sao không đem chuyện thoại bản nói một cách thẳng thừng? Tại sao muốn nói trắng ra? Lý Giác tự hồ tâm tình không tệ. Nhiều lời hai câu, bản vương rất thích xem. Còn đang chờ tiểu hầu gia tiếp tục ra mới. Nếu nói thẳng ra hắn chắc chắn không viết nữa. Thường Uy lông mày quắn một cái. Trần chờ hỏi, kia thoại bản đồng nhân nhà in có hay không còn tiếp tục phát hành? Phát, không chỉ có phát mà còn phải tuyên truyền thật nhiều. Bán càng nhiều hắn viết mới càng nhanh. Lý Giác tự hồ cảm thấy được lực không đủ lớn. Nói thêm, đúng rồi, người ngày mai giúp bản vương đi mua nhiều thêm chút. Mua 1.800.000 bản. Như vậy lượng tiêu thụ mới tăng nhanh được. Thường Uy, điên rồi, điên thật rồi. Từ lúc Thẩm Tiểu Hầu gia vừa đến, Thường Uy liền cảm thấy vương gia nhà hắn cách con đường điên cuồng không còn xa. Thường Uy có lúc cảm thấy được, này cũng không trách Thẩm Tiểu Hầu gia tìm đường chết. Hắn thân là cận vệ vương gia, cũng không hiểu nổi vương gia một ngày này là đang làm gì. 4 ngày trước, vương gia nhà hắn ra sức dẹp hết nghị luận của mọi người đem Thẩm Tiểu Hầu gia chặn đến. Để ở tại trong viện tử cũng không quan. Cũng nhìn không ra là toan tính lợi hay là ham sắc. Chỗ tốt đâu không thấy. Sức lực bỏ ra ngược lại không ít. Từ lúc sau khi Lý Giác lĩnh chỉ dự định cùng Thẩm Trúc thành thân. Liền bắt đầu ngày đêm không ngừng vật lộn với các quan viên tới cửa. Hoài Vương phủ cùng Thẩm gia từ trước đến giờ không hợp. Hai người vừa thành thân. Trong triều mạng lưới quan hệ lại muốn biến động. Tránh không được có quan chức đến Hoài Vương phủ thăm dò nghe ngóng. Bái thiếp cùng sổ con mấy ngày gần đây. Đều đủ Lý Giác xem một hồi. Thường Uy chính là không rõ. Vương gia nhà hắn rõ ràng vì chuyện của Thẩm Tiểu Hầu gia mệt mỏi ngày đêm không nghỉ. Liền ngủ cũng không được một giấc ngủ ngon. Cố tình lúc gặp Thẩm Tiểu Hầu gia. Nhưng lại ngay cả một lời dễ nghe cũng không chịu nói ra. Thường Uy không nhịn được khuyên nhủ. Vương gia, ngài đừng ngại cùng Thẩm Tiểu Hầu gia nói mấy câu dễ nghe. Thẩm Tiểu Hầu gia đối với ngài, tựa hồ vẫn còn tình nghĩa năm đó. Ngươi không hiểu hắn, Lý Giác nhàn nhạt nói. Thẩm Hoài Trực người này, hắn hễ phát hiện ngươi có một tia dễ nói chuyện, liền nhất định sẽ làm nũng chơi xấu dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào quấn lấy ngươi. Sớm muộn cũng sẽ bị hắn làm cho mềm lòng. Thay vì như vậy, không bằng vừa bắt đầu liền đừng cho hắn cơ hội. Thường Uy không tưởng tượng ra được Thẩm Tiểu Hầu gia làm nũng chơi xấu là cái dạng gì. Như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Lại hỏi, kia vương gia, vì sao không nói cho Thẩm Tiểu Hầu gia? Hoàng đế là bởi vì chiến sự Tây Bắc mới nhắc đến Thẩm gia. Cũng để cho Thẩm Tiểu Hầu gia yên tâm. Lý Giác mới vừa tâm tình khá hơn một chút vừa nghe những lời này. Lập tức trầm mặt xuống, quay đầu lại cảnh cáo mà liếc mắt Thường Uy nhìn một cái. Thường Uy lập tức im lặng, Lý Giác không muốn để cho Thẩm Trúc lại đi tiếp xúc với chuyện triều đình. Hắn hiểu rất rõ tính tình Thẩm Trúc, vô luận Thẩm Trúc mặt ngoài cỡ nào bất cần đời. Đối chiến sự Tây Bắc Thẩm Trúc cuối cùng vẫn sẽ là không có thể khoanh tay đứng nhìn. Từ nhiều năm trước, với thân với tình, Thẩm Trúc cũng đã chịu rất nhiều tổn thương. Lý Giác không muốn để cho Thẩm Trúc lại bị cuốn vào phong vân bên trong triều đình. Chỉ là trừ Lý Giác, không ai biết hắn nghĩ như thế nào. Bất quá Thường Uy lời này cũng không có hỏi không. Lý Giác nghe Thường Uy nói, liền suy nghĩ một chút đến chuyện giam Thẩm Trúc ở trong viện tử, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng đối Thường Uy nói. Gác cổng Thẩm Trúc cho rút lại, sau này ngươi cũng không cần đến ngăn cản hắn. Thường Uy trong nháy mắt lệ nóng doanh trọng. Mặc dù hắn không hiểu Hoài Vương Điện Hạ đang làm cái gì, cũng không hiểu Thẩm Tiểu Hầu gia đang làm cái gì, mà này đều không trọng yếu. Chỉ cần có thể không cần để hắn trông Thẩm Tiểu Hầu gia, hắn liền được cứu. Thường Uy lập tức cảm thán, cách làm hôm nay cỡ nào sáng suốt. Nhưng mà Thường Uy vui thích còn không có vượt quá một giây. liền nghe thấy Hoài Vương Điện Hạ kính yêu cầu hắn nói. Bắt đầu từ ngày mai, người theo dõi Thẩm Tiểu Hầu ra đi. Bất cứ lúc nào hướng bản vương báo cáo hướng đi của hắn. Thường Uy còn nghĩ vui vẻ nhiều mấy ngày không muốn đi theo dõi. Không cam lòng mà dãy dụa nói. Vương gia, vì sao phải đem Thẩm Tiểu Hầu ra trông chừng chặt như vậy? Sau đó hắn nhìn thấy Hoài Vương Điện Hạ kính yêu của hắn nở nụ cười gằn. Nguy hiểm nheo mắt lại nói. Bởi vì hắn là con hồ ly tinh nhỏ, sẽ ở sau lưng ta chạy ra ngoài gặp nam nhân khác. Cách chương.